Tôi lấp đầy tủ lạnh sinh tồn ở Mạt Thế. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết cực nóng thì bọn họ cũng rất ít cơ hội đi ra ngoài, trong khi trời nắng chang chang 20 quạt gió, hư thì thay cái khác, quạt USB cỡ nhỏ càng nhiều càng tốt, đặc biệt là loại đeo trên cổ có thể giải phóng hai tay, nhất định phải mua. Tuy rằng có thể tích trữ băng lúc cực lạnh, nhưng khối băng to không tiện lợi, cũng không tiện lấy lúc cần gấp. Nguyễn Ngưng chọn mua nhiều túi nước đá y tế, có thể nhanh chóng làm lạnh. Còn có miếng dán lạnh, độn hàng đến lúc này Nguyễn Ngưng chợt nghĩ mình có mua đồ uống gì chưa. Trong tủ lạnh chỉ còn một lon sữa, một bao sữa bột thảo nguyên xuất xứ Tân Cương. Vì phong phú cuộc sống, Nguyễn Ngưng đặt bột trà sữa, lá trà, cà phê, nước trái cây, lon thịt trái cây. Bột trà sữa rất rẻ, có lợi hơn trực tiếp mua trà sữa nhiều. Thịt trái cây đóng hộp thì cô không mua nhiều, dù sao cô còn nhiều trái cây tươi. Lúc độn vật phẩm đông lạnh, Nguyễn Ngưng mua 4 loại kem, một cây chai cream, một cây ma ngầm, một hộp Haagen-Dazs, kem mao tai một hũ giá 66 tệ. Tuy rằng khẩu vị không phong phú, nhưng tận thế có thể ăn kem không giới hạn đã đủ sướng rồi. Tạm gác ăn qua một bên, cuộc sống con người trừ ăn uống còn có bài tiết. Nguyễn Ngưng từng xem chuyện tận thế. Nhiều nhân vật chính đều sẽ lựa chọn hộp cát mèo, mặc kệ có dùng được hay không, thoạt nhìn hiệu quả không tệ. Cô mua cát mèo, còn một điều khiến Nguyễn Ngưng buồn rầu là nước dùng cho sinh hoạt. Lúc tích trữ hàng, Nguyễn Ngưng mua 24 chai nước khoáng, trong tủ lạnh còn sót lại 2 chai, tức là một ngày có thể đổi mới 26 chai nước, tổng cộng 14.300 ml. Dùng để uống thì chắc chắn đủ, lúc nấu ăn tiết kiệm nước một chút cũng được. Nhưng còn tắm, rửa rau này kia thì không đủ. Vô luận là lũ lụt hay băng giá, cực nóng đều rất khan hiếm nước. Lũ lụt thì không cần nói nhiều, đống vi khuẩn sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Tận thế băng giá đóng băng toàn cầu, bạn phải tốn công đục băng, sau khi tan băng thì vẫn là nước ô nhiễm. Cực nóng thì con người cũng bị phơi nắng khô. Hiện tại không gian của Nguyễn Ngưng không lớn, muốn chứa nhiều người nước chẳng khác nào mơ giữa ban ngày. Biện pháp tốt nhất là mua thiết bị lọc nước và dụng cụ chứa nước, chờ đến tận thế lũ lụt thì hứng nước mưa. Giá đồ lọc nước không quá đắt, có thể mua nhiều. Thứ này trong tận thế chắc chắn đắt còn hơn vàng, mua càng nhiều càng tốt. Cũng cần mua máy lọc nước, suy xét máy điện sẽ bị hao tổn lớn trong môi trường tận thế. Ít nhất phải mua 20 cái, rồi còn mua lõi lọc nguyên bộ nữa. May mắn giá két nước không đắt, Nguyễn Ngưng so sánh mấy bên. Cắn răng đặt tháp nước, một cái dung lượng 100 tấn, hai cái dung lượng 20 tấn. Trả tiền xong, lòng Nguyễn Ngưng nhỏ máu, nhưng thứ này cực kỳ thực dụng. Chờ hàng đến cô có thể đổ nước vào trong mà không cần lọc. Chỉ bấy nhiêu chưa đủ, Nguyễn Ngưng mua nhiều két đựng nước dạng gấp, chờ sau này không gian lớn thì có thể mở ra chứa nước. Nguyễn Ngưng phát hiện một thứ tốt khác trong shop bán tháp nước. Máy gieo trồng trong nhà không cần đất, giá khoảng 5.000. Tự mang công năng ánh sáng, mô phỏng ánh nắng mặt trời và tuần hoàn hệ thống nước. Rất động lòng, tuy cô đã có nguồn rau tươi, Nguyễn Ngưng rối rắm do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng đặt hai cái. So với áo chống lạnh một cái 4.000 thì thứ này giá không quá đắt, hơn nữa tương lai có tác dụng rất lớn. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.